Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay cung kính mà đưa đến trước mặt người đàn ông. Cận Thời nhíu mày, cười như không cười nhìn động tác ấy, lấy lòng nịnh hót của cô. Không nói anh lại nhìn chòng chọc nhìn cô một đêm. Anh cũng không hiểu được mình chúng ta gì. Kể từ khi ở đây lần nữa gặp được cô, mặt của cô cười. Về mặt mệt mỏi cùng chán nản ẩn sâu đáy mắt kia không ai phát hiện của cô, lần nữa xuất hiện trong trí óc của anh. Đặc biệt cứ đến lúc nửa đêm khuya yên tĩnh, anh luôn cố gắng chợp mắt. Đến sớm khi nhìn thấy cô đang mặc bộ đồng phục thắt đuôi ngựa kia, có lẽ anh chỉ là muốn biết rõ một chuyện, có lẽ anh chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Anh thậm chí từng nghĩ qua đường đột trực tiếp hướng cô yêu cầu đáp án, nhưng vấn đề tất cả những chuyện của cô là liên quan gì đến anh nhỉ? Vốn là bọn họ chính là hai người không quen biết, thế giới của bọn họ không đi cùng nhau. 3 năm trước đây cô là hòn ngọc quý trên tay của đại tỷ hắc đạo, anh là sinh viên chuyên cần giỏi giang học đại học. 3 năm sau anh thành phần tử được xã hội gọi là tình anh. Cô lại biến hóa nhanh chóng, trở thành người phụ nữ lăn lộn trong chốn phong trần. Cô đồng thời là buồn bã về cuộc sống, nhưng chỉ là phương thức sống anh cùng với cô là khác nhau. Cuộc sống của bọn họ cho tới bây giờ chính là hai đường thẳng song song, không hề có điểm chung nào. Vì vậy, anh vì sao còn muốn đến đây nhiều lần? Nhìn cô xạo vừa ngô ngốc, nhìn cô nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn cô mắt to xinh đẹp rạng rỡ mang theo điểm thông minh của cô. Chỉ cần thấy được cô, tâm tình của anh sẽ trở nên tốt hơn hẳn. Dù rất không thích khắp mình cô đầy mùi rượu khó chịu, dù không đành lòng nhìn thấy cô hát hò như mèo sống trượt kêu, anh vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí là mang theo trái tim vui vẻ đến đây tìm cô. Lặng yên không tiếng động nhìn từng nhất cười nhất động của cô, một tiếng nói một nụ cười, vọng tưởng tìm ra một chút ít manh mối. Lôi Ngự Phong từ trong miệng quan xạ kỳ biết được anh khác thường, từ kinh ngạc đến sáng tỏ, nghiện rồi lại nghiện, cuối cùng nghiện không nổi nữa bắt anh đến một bên. Có phải là động lòng thật rồi hay không? Thật ưa thích rồi hả? Anh thấy buồn cười, nếu chỉ là vui vẻ, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Anh cũng không thường tình yêu. Tình yêu với anh mà nói không quan trọng bằng cơm ngày 3 bữa. Anh không phải là sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, không phải đại ca xã hội đen, một hô trăm ứng, càng không phải là triệu phú. Những gì anh có hiện nay đều là dựa vào cố gắng của mình mà đạt được. Nói chuyện tình yêu rất tốn thời gian cùng với tinh lực, mà anh cũng không có quá nhiều rảnh rỗi để đầu tư vào chuyện này. Tính tình anh nghiêm túc, cẩn thận, đầu ra đó. Thói quen đem tất cả nắm giữ trong tay, không để bất kỳ ngoài ý muốn nào ảnh hưởng anh. À mà cuộc đời của anh đã sớm đã lên kế hoạch xong. Là một phần công việc của mình vui vẻ, cưới một cô gái mình thích, sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu, sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là tháng trước khi nhận được vụ án hình sự có Mạc Cương là kẻ khả nghi, thật đúng lúc lại rơi vào trong tay anh, thật dễ dàng để biết được tin tức của cô. Nghe thấy cô lại tránh không thoát, trốn không được. Có lẽ anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn cố ý tách ra hoặc chạy trốn. Vậy những con đường anh đã sắp xếp sẵn trước, có nên xóa hết sửa đổi lần nữa hay không? Đôi mắt đen nhìn chăm chú vào dung nhan thanh tú của cô gái trước mặt, như có điều suy nghĩ. Cận tiên sinh, em hỏi anh một câu có được hay không? Vì anh nhìn chăm chú như ngồi trên đồng kim, Mạc Hải Tuyền cuối cùng không nhịn được đành vỡ yên lặng. Chỉ là một câu thôi, anh nhất định phải trả lời thành thật. Là được, có thể không? Thấy anh gật đầu, Mạc Hải Tuyền lại thầm than một trận, đúng là tiếc chữ như vàng. Em muốn nói, Cận tiên sinh, có phải là anh quá ít bạn, hoặc là có rất nhiều thời gian rỗi, rất tịch mịch hư không, cảm thấy cuộc sống quá mức là vô vị. Khi lấy xe chạy vài vòng bên ngoài, cảm thấy mình không tìm được chỗ nào để đi, trôi hết thời gian, cho nên mới chạy đến đây. Cô hỏi sau một hơi, có chút không phát hiện ra rằng, mình hỏi kỳ thật không chỉ một vấn đề mà là nờ cái vấn đề. Cái gì? Cận Thường nhíu mày, không hoàn toàn hiểu ý của cô. Chỉ cần cô ở ngay trước mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng, hàm răng trắng trên gương mặt kia, suy nghĩ của anh liền không thể tập trung. Anh cũng không biết cô lại có sức ảnh hưởng đến như thế, đã làm cho vị luật sư tố tụng tại án nói hạng nhất, thao thao bất tuyệt trên tòa án, trở thành người im lặng, không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Em thật không hiểu nổi, anh thật sự muốn đến đây để thư giãn, hưởng thụ thì rất tốt. Nhìn nét mặt của anh hoàn toàn giống như đang chịu cực hình. Chẳng lẽ anh có quá nhiều tiền, không có chỗ sàn nên mới chạy đến đây cống hiến một chút lòng nhân ái? Hai tay cô buông lỏng ra. Anh có lời gì khó nói? Nói một hơi dài, Mạc Hải Tuyền đem nghi vấn tích tụ ở trong lòng vài ngày nay toàn bộ trút ra. Sau đó một khuôn mặt mong đợi chờ đợi phản ứng của anh. Anh sẽ không nói một tiếng mở cửa rời đi. Hay là đứng trước những lời nói của cô vì quá cảm động mà thao thao bất tuyệt, kể hết những nỗi khổ tâm mình khó có thể giải bày cùng ai. Cô từng cùng một vị có danh tiếng tâm sự thành thật với nhau, đào tìm móc phổi. Vì đó đem hết những u uất trong nội tâm kể hết với cô. Anh ta nói anh ta rất muốn đi thử SM một cái, nếm thử cái cảm giác bị ngược đãi. Vấn đề là anh ta lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.